Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, chương 83, sinh tử tốc độ giờ. 2. Tuệ Căn Nhi trở lại. Lòng ta một trận dễ dàng. Vội vàng mở cửa lắc mình để cho Tuệ Căn Nhi đi vào. Có thể trong khoảnh khắc đó nhưng cũng có thể cảm giác được Tuệ Căn Nhi trên người âm phong trận. Trận quả nhiên thừa lăng như tuyết trúc lành. Người ở đây nhất định tương đối xui xẻo. Tuệ Căn Nhi đi nhưng là một con đường sống. Mà Tuệ Căn Nhi tự mình cũng là đại Phật Pháp. Đại niệm lực gia thân. Đều đang bị dây dưa tới. Bên ngoài những người đó thật có chút thảm nhưng vô luận như thế nào. Ở Tuệ Căn Nhi vào nhà trong nháy mắt. Trên người hắn thanh minh. Dù sao nơi này là duy nhất sinh môn. Dùng sức một cái sờ Tuệ Căn Nhi tròn đầu. Ta cũng không nhiều nói nhảm. Nắm lên đã sớm giấu ở hạ màu vàng túi vải cõng lên người. Liền nói một câu đi thôi. Trừ những pháp khí này. Thứ khác ta không cần đương nhiên. Ta cũng chưa quên từ màu vàng trong túi vải móc ra một cái khắc xương xà. Đặt ở ta người kế tiếp bí mật trận văn chính giữa. Âm cốt điêu âm xà làm trận văn pháp khí. Trận văn đã chạy. Liên tiếp bên trong nhà đại trận. Sinh môn đã hủy. Các ngươi liền ở trong phòng từ từ chơi đùa đi, ta không khỏi giễu cợt suy nghĩ. Trước tiên đem Tuệ Căn Nhi ôm ném ra ngoài cửa sổ. Ở âm gió chợt nổi lên thời điểm, ta cũng từ trên bệ cửa sổ nhảy ra. Về phần Lăng Như Tuyết, nhân ra động tác nhanh. Đã sớm chờ ở bệ cửa sổ ngoại, ta đang nhớ chúng ta động tác nhất định rất lạp phong. Nhất định cũng như trong bóng tối đèn sáng như thế hiển nhiên. Dám can đảm cứ như vậy dừng dưng từ cửa sổ nhảy ra, trên thực tế. Cũng là như vậy, ở ta rơi xuống đất trong nháy mắt, ta liền cảm giác mình với trên võ đài minh tinh tựa như. Vô số ánh đèn thoáng cái tập hợp ở trên người của ta đương nhiên. Nhân ra đó là đèn huỳnh quang, ta sao bên này là đèn pin, cộng thêm cây đuốc ở nơi nào. Hắn phải chạy, tiếng người bắt đầu huyên náo đứng lên, ta nghe không hiểu miêu ngữ. Tiếp lấy còn rất nhiều nhân hướng chúng ta chạy tới, tiếng bước chân ta từ tùy thân trong túi sách của Bối Bối xuất ra cùng nơi vào tay liền lạnh làm người ta kinh ngạc ngọc thạch. Sau đó suy nghĩ không nghĩ kéo Tuệ Căn Nhi cùng Lăng Như Tuyết liền bắt đầu chạy. Lúc này không chạy chính là ngu vãi cả lồn. Gió bên tai vù vù vang dội. Ở nơi này trong rừng cây, ta lần đầu tiên phát hiện những thứ này thụ là chán ghét như vậy. Mặc dù ta mình đã chạy rất nhanh, có thể bọn họ vẫn có thể thành công hạ xuống ta tốc độ, ta không lo lắng Tuệ Căn Nhi. Tiểu tử này từ dưới tập võ, ở rừng cây chạy hãy cùng một chỉ giống như con khỉ nhanh. Như thế linh xảo, ta chỉ là lo lắng Lăng Như Tuyết. Một cô gái tốc độ từ đầu đến cuối không thể với nam hài tử so với. Ta sợ nàng theo không kịp. Sau đó bị Bổ Chu bắt được làm con dâu, ta có chút thống hận ta ở ngoài nhà trong rừng cây bố đại trận. Bởi vì trận pháp bản thân quan hệ quá lớn. Cộng thêm tâm trận muốn bí mật quan tâm. Chúng ta nhất định phải chạy 2-3 phút mới có thể đến tâm trận. Quá trình này rất nguy hiểm bởi vì ta nhìn thấy tụ tập quá lai nhân càng ngày càng nhiều, nhưng không phải là không có tin tức tốt. Sự thật chứng minh ta đối với Lăng Như Tuyết lo lắng là dư thừa. Bởi vì nàng dùng bóng lưng cho ta chứng minh nàng là một cái như gió nữ tử. Ân, chạy với một trận nhi phong tựa như ba tháp ở ta túy không kịp đề phòng dưới tình huống. Lăng Như Tuyết đập một vật cho ta. Đồng thời, cũng đập một vật cho Tuệ Căn Nhi, ta bị chính giữa ở trên mặt. Tâm lý không khỏi một trận nhi nổi giận. Ngươi là sợ ta chạy nhanh hơn ngươi. Sau đó đập ta một chút không? Có thể Lăng Như Tuyết cũng không quay đầu lại nói đến. Nhanh nhạt, lau trên người. Người bày trận mắt, cần thời gian. Ngoài ra ta môn yêu cầu càng nhiều bảo đảm. Trên đất là một cái ống trúc. Nghe Lăng Như Tuyết lời nói. Ta cùng Tuệ Căn Nhi cơ hồ không chút nghĩ ngợi nhặt lên trên đất ống trúc. Sau đó cũng không thèm nhìn tới trong ống trúc là vật gì. Đổ ra liền lên người loạn lau loạn tô trong ống trúc đồ vật mềm mại trơn mềm trơn nhẵn. Giống như hy nê, sờ trên người vị cũng quái lạ. Ta cảm khái ta là người, đoán chừng là ngày ngày tắm khuyết điểm không bảo vệ môi trường. Sau đó lão thiên dưới giường gạch đi. Cố ý muốn ta tặng chút. Mấy ngày trước thi dầu. Mấy ngày nay, hi nê ba, nhưng lúc này, Lăng Như Tuyết đã với tiểu đinh đương tựa như, xuất ra một cái hình dáng phi thường quái dị lại tương đối to lớn còi đặt ở trong miệng. Sau đó, ô ô thổi trong quá trình này, Lăng Như Tuyết kéo trong tay ta cánh tay, cơ hồ là bị ta mang theo chạy. Không mang theo chạy cũng không được, bởi vì ở thổi thời điểm, ánh mắt của nàng là nhắm, để cho ta không khỏi cảm khái. Nguyên lai miêu gia dùng cổ cũng phải tồn nghĩ nhưng biết. Thật ra thì đây là miêu cổ chung. Đầu cổ cảnh giới tối cao. Ý niệm khống cổ. Cơ hồ là trong truyền thuyết kỹ thuật. Cho nên Lăng Như Tuyết lộ ra phi thường cố hết sức sau đó. Ta nhìn thấy ta cả đời đều khó quên tình cảnh. Ở sau lưng. Không. Bốn phương tám hướng đèn pin quang. Ánh lửa trong vòng vây. Trong bụi cỏ bay lượn ra một cái chỉ không biết danh sâu trùng. Những con trùng này hình dáng gì ta không biết. Nhưng là bọn họ không thể nghi ngờ một cặp rất đẹp cánh. Trong suốt, chiết xạ ánh lửa. Lại có bảy màu sắc bởi vì một màn này quá đẹp. Ta thiếu chút nữa kéo Lăng Như Tuyết đi đụng thụ. Thật may bị kịp thời mở mắt Lăng Như Tuyết phóng một chút. Mới tránh cho trận này bi kịch chúng ta thời gian cấp bách. Đụng không nổi thụ tại sao bây giờ mới để cho ta cùng Tuệ Căn Nhi thoa lên dược cao. Phía sau chúng ta, nhớ tới từng trận quỷ dị, nổi điên như vậy tiếng cười. Ta ở trong tiếng cười cùng chạy băng băng chung hỏi Lăng Như Nguyệt thuốc này mỡ huy phát quá nhanh. Tối đa chỉ có thể chống đỡ 10 phút, ta có thể khống chế không đồng nhất bầy sâu trùng. Ta tiếng cười nhiều nhất khiến chúng nó cáu kỉnh bất an. Hơn nữa muốn cho mỗi con trùng cảm giác loại tâm tình này. Đã rất hao tâm tổn sức Lăng Như Tuyết không hổ là như gió nữ tử. Trả lời ta dài như vậy một chuỗi nhi. Lại khí định thần nhàn ý kia là thập phút trôi qua sau này. Chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ bắt đầu cười như điên. Ta rất khiếp sợ hỏi, không biết. Này sâu trùng chẳng qua là rất phổ thông cổ trùng. Tác dụng duy nhất cũng chỉ là để cho nhân ngứa ngáy. Không khống chế được cười như điên. Tác dụng thời gian cũng rất ngắn ngươi là đã cho ta có nhiều bản lĩnh. Có thể khống chế một đám lợi hại cổ trùng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là cái này chạy cũng chưa có cao thủ phá cổ. Lăng Như Tuyết vừa chạy. Một bên không quên bạch ta liếc mắt phảng phất ấn chứng nàng lời nói. Sau lưng đã vang lên một cái cuồng vọng thanh âm. Hét lớn đến. Chút tài mọn. Mọi người nhịn một chút. Khoảng 3 phút liền có thể, không nhịn được nhảy nước lạnh trong đi bong bóng. Lập tức tốt đem cánh rừng này vây lại cho ta. Ta xem bọn hắn chạy đi nơi đâu, ta bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Lăng Như Tuyết. Này cổ dùng lạnh thủy phao phao liền phá, hoặc là nhịn 3 phần chung liền phá. Bất quá, nàng đã rất không lên, cho ta tranh thủ được quý báu thời gian. Mà lúc này... Chúng ta đã chạy đến tâm trận nhi nơi trận pháp này so với trong phòng bách quỷ mệt linh trận con. Muốn hại tổn hại, đây là một cái tiêu chuẩn thập sát trận, tụ thập phương âm khí, sát khí làm một thể, coi như dương cương khí 10 phần nhân cũng không cách nào phá giải. Trừ phi cách xa đại trận này, cho tới bây giờ không đến gần quá nó ngoài ra, trận pháp này, nếu là không có cao nhân phá chi. Kia thì sẽ một thẳng tồn tại. Hơn nữa, sát khí cùng âm khí sẽ còn càng tụ càng nhiều. Kết quả xấu nhất đó chính là đêm này một mảnh nhi địa phương biến thành một vùng đất chết. Như vậy trận pháp lưng đeo nhân quả cực lớn. Có thể là dùng để đả kích địch nhân. Thậm chí giết chết địch nhân đều là cực kỳ hữu hiệu dù sao cái gọi là bách trong quỷ trận quỷ nghe. Dọa người, nhưng là quỷ một vật. Cuối cùng sợ là nhân một thân dương khí. Chỉ cần ngươi không ngay đầu tiên bị sợ mất mật. Có lúc huyết khí vượng nhân nhắm mắt lại ngược lại có thể vô tình phá trận mà ra. Bởi vì những quỷ kia từ đầu đến cuối bị hạn chế ở một cái trong phạm vi nhỏ. Ra cái kia phạm vi nhỏ chính là ngươi thắng nhưng là này âm khí. Sát khí trận bất đồng. Những thứ này âm khí. Sát khí là nguyền rủa căn nguyên. Ngươi coi như ra đại trận. Giống vậy sẽ bị dây dưa nguyền rủa. Có huyết khí người yếu. Thậm chí ngay lập tức sẽ có thể xuất hiện ảo giác như vậy. Trận pháp ta bố trí suốt 3 ngày, kể cả buổi tối cũng đang lặng lẽ bày trận. Nhưng là chạy nó cũng không phải đơn giản như vậy. Trừ tâm trận pháp khí có chú trọng trở ra, còn phải phát công thi quyết. Rất cảm tạ Lăng Như Tiết cho ta tranh thủ được thời gian. Ta đem khối kia lạnh cả người ngọc thạch thả vào trong mắt trận. Đây chính là âm ngọc, tận lực dưỡng đi ra pháp khí. Là đạo gia cơ hồ nhất âm độc pháp khí một trong, ngọc có thể tụ tập từ trường. Cho nên tụ tập chính diện từ trường ngọc thạch đối với người tốt nơi không cần nói cũng biết. Nhưng tương tự tụ tập mặt trái từ trường ngọc, mang đến kết quả cũng rất bi thảm. Cổ ngọc không thể loạn đụng, sợ sẽ là trong đó tụ khí quá nhiều âm khí, tạo thành mặt trái từ trường khối này âm ngọc. Nguyên bổn chính là từ trong mộ moi ra cổ ngọc, hơn nữa còn là hàm oan mà người chết trong phần mộ. Sau đó dùng đạo gia đặc biệt thủ đoạn âm dưỡng, bất kể nó ở đồ cổ con buôn trong có giá trị gì. Ở nói trong mắt của người nhà, nó liền là một khối tối pháp khí tốt làm âm ngọc vào trận lúc. Ta phảng phất cảm giác bên người đều chém gió lên một cổ gió lạnh. Âm hàn tận xương, ngay cả chính ta cũng không nhịn được đánh run một cái. Trận pháp này quá tổn hại. Thiên đạo không cho phép sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.